Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 427, chiến đấu duy trì liên tục. Giấy phân thân Shuriken trên bầu trời, nữ ninja mặc dù đang hô to mặt nạ nam còn có cái kia mang trên mặt đinh pen, nhưng cùng lúc cũng từ trên người xuất ra mấy bả giấy làm thành trong tay gian. Vận dụng phân thân chi pháp hướng Valos đầu bắn tới. Bá bá bá, giấy Shuriken tại phi vãng Valos trên đường đi. Tựa như ở phân liệt một dạng, một cái biến hai cái biến bốn cái, chớp mắt một cái, giấy trong tay gian đã hiện đầy toàn bộ bầu trời, bao vây Valos toàn bộ quanh thân, không có một chỗ góc chết hướng hắn bay vụt đi qua. Thấy vậy Valos, nhạt tiếng cười, cái này trang giấy Shuriken thật là có điểm hoa lệ cảm giác, bất kể là chất lượng còn là cái gì, cùng chân thực Shuriken không có gì khác biệt. Cũng không biết uy lực như thế nào. Valos cũng không tránh né. Trực tiếp đứng vững tại chỗ. Mặc cho trang giấy Shuriken đánh ở trên người hắn. Keng, keng, đương đương đương. Trang giấy Shuriken chớp mắt đã đến. Trực tiếp thứ kích ở Valos trên người. Valos cảm giác dưới cái này trang giấy Shuriken công kích độ mạnh yếu. Cái này trang giấy Shuriken cư nhiên có thể cùng chân thực Shuriken sánh ngang. Quá mức chí uy lực còn muốn so với chân thực Shuriken còn cường đại hơn. Không khỏi nhìn nhiều mấy lần chỗ với trên bầu trời nữ ninja. Valos có lẽ chưa từng nghĩ dùng giấy làm gì đó thế mà lại có lớn như vậy uy lực. Chỗ với giữa không trung nữ ninja. Lúc đầu nhìn thấy Valos tự đại dùng thân thể để ngăn cản của nàng giấy Shuriken lúc cao hứng đâu. Có thể thấy Valos không bị thương chút nào dáng vẻ. Rồi lập tức trở nên kinh hoàng. Của nàng trang giấy Shuriken coi như là đánh vào bên cùng mặt nạ nam trên người đều sẽ làm cho các nàng trực tiếp tử vong hoặc là trọng thương. Có thể Valos lại. Thông linh chi thuật không được phép nữ ninja suy nghĩ nhiều. Mới vừa rồi bị Valos giáng phi bên lần nữa phát động công kích. Chỉ thấy lúc này bên một tay ấn trên mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện vô số huyền ảo ký hiệu bộ dáng pháp trận. Theo pháp trận kết thành, nhất thời ở trong trận pháp mọc lên một mảng lớn yên vụ. Yên vụ trực tiếp đem pháp trận bao phủ ở bên trong. Cũng chính là trong nháy mắt, yên vụ tán đi, chỉ thấy trong xương khói đang đứng một cái chỉa vào ba cái đầu đại cẩu. Nhìn thấy cái này chó lớn dáng dấp, Valos đảo mắt lần nữa nhìn một chút bên. Khẽ cười một tiếng mở miệng nói, Dragon xúc sinh đạo, địa ngục chó ba đầu. Bất quá ngươi cho rằng thứ này đối với ta hữu dụng. Dứt lời, Valos trực tiếp lắc mình tới đến địa ngục chó ba đầu trước người. Nâng lên tay phải, trực tiếp đánh vào địa ngục chó ba đầu trên người. Oanh, lực lượng cuồng bạo lập tức đã đem địa ngục chó ba đầu cho đánh bay ra ngoài. Thấy vậy Valos động tác cũng không có chút nào chậm lại. Quá mức trí tốc độ còn hơn hồi nãy nữa phải nhanh. Lần nữa hướng bên xung kích tới. Shinra Tensei nhìn thấy Valos dần dần ép tới gần thân ảnh. Bên cũng không chậm trễ. Chỉ thấy hắn đánh bắt đầu chính mình tay trái. Một cỗ sức đẩy trực tiếp từ Valos trên người bốc lên ra. Không ngờ tới nếu như tình cảnh Valos. Thân thể nhất thời bị này cổ đột nhiên lúc nào tới sức đẩy bước lui mấy bước. Valos ổn định thân hình. Thật sâu mà liếc nhìn bên. Cười nhạt nói, ta xem thường ngươi, không ngờ tới ngươi cư nhiên bước lui ta. Tuy là vẻn vẹn chỉ là hai bước đường, xem ở ngươi có thế để cho ta lui bước mặt trên. Ta cho ngươi chết thống khoái. Nghe được Valos nói bên, vành mắt bỗng nhiên rụt dưới. Valos thực lực thực sự khó có thể tưởng tượng. Lúc đầu có tuyệt đối lực bắn ngược Shinra Tensei. Cư nhiên chỉ là để Valos vẻn vẹn lui lại hai bước đường. Điều này làm cho hắn khó có thể tưởng tượng Valos thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Tên lắc đầu, nhãn thần vô cùng kiên định. Một cái cường giả ý chí cũng sẽ không bởi vì một chút xíu đả kích mà trở nên tinh thần sa sút. Hắn cũng không ở suy nghĩ nhiều. Trực tiếp một cái thuấn thân thuật đi tới Valos sau lưng. Thể thuật trực tiếp phát động. Nâng lên cánh tay. trực tiếp hướng Valos hậu tâm đánh. Atula bá vương quyền bên không có phát hiện là tại hắn sử dụng thuấn thân thuật đi tới Valos sau lưng, đồng thời Valos liền đã phát hiện thân ảnh của hắn. Bên thuấn thân thuật ở Valos trong mắt liền cùng động tác chậm độc nhất vô nhị. Căn bản là trốn không thoát Valos con mắt. Chỉ thấy Valos khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Ở bên nắm đấm sẽ phải công kích được Valos hậu tâm lúc, Valos lại lấy bên mắt thường không phải tốc độ rõ rệt trực tiếp biến mất ở trước mắt hắn. Bên một quyền trực tiếp đập ở trong không khí. Có thể là bởi vì bên dùng sức quá mạnh nguyên nhân. Thân thể hắn tại này cổ quán tính dưới, trực tiếp về phía trước mặt đất nằm úp sấp đi. Căn bản là không thắng được. Ở bên thân thể hướng địa mặt nằm xuống trong nháy mắt, Valos thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại bên trước người. Chỉ thấy Valos thân thể hơi ngồi xổm xuống, giễu cợt một câu, tốc độ của ngươi quá chậm, tốc độ như vậy muốn giết ta có thể không làm được. Dứt lời, Valos trực tiếp một cước đá về phía bên nơi ngực. Nhãn thuật Tsukuyomi đang ở Valos nhấc chân chuẩn bị đá về phía bên lúc, xa xa mặt nạ lại lần nữa phát động công kích. Trong mắt hồng quang lóe lên không ngừng. Một cổ sức mạnh tinh thần vô hình trực tiếp đem Valos bao vây ở bên trong. Tràng cảnh chuyển hoán. Chỉ thấy Valos thân thể nhất thời xuất hiện tại một cái hắc ám không gian bên trong. Valos nhàn nhạt nhìn bốn phía đen như mực không gian. Ngược lại đối với bên tay phải phương hướng mở miệng nói. Người muốn ta đã nói với ngươi mấy lần. Ảo thuật đối với ta là vô dụng. Còn ngươi nữa đem ta kéo vào nơi đây. Là không phải là vì lần nữa nếm thử ta ảo thuật. Theo Valos thoại âm rơi xuống. Valos bên tay phải nhất thời xuất hiện một thân ảnh. Chỉ thấy mặt nạ nam đang đứng định ở nơi nào tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, vô dụng. Hành, lần trước là ta sơ suất. Lần này ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi là thế nào đem ảo thuật bắn ngược trở về. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại nơi đó mặt nạ nam, Valos cũng không kinh ngạc. Hắn sớm liền phát hiện mặt nạ nam thân ảnh. Cùng Valos chơi Seragon ảo thuật, hoàn toàn liền cùng muốn chết không có gì khác biệt. Valos nhưng là cũng có Seragon. Hắn Seragon có thể không phải người bình thường con mắt, mà là kết hợp hết thảy Uchiha huyết mạch Seragon. Valos nhàn nhạt nhìn mặt nạ nam, ta cười một tiếng. Đối với mặt nạ nam hỏi một cái vấn đề không giải thích được, ngươi thích gì? Ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.